Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079, kiếm gỗ. Hơn nữa loại này quỷ vật tạo thành quỷ triều sau khi lực lượng càng hơn năm xưa, một khi đánh thẳng vào, cái loại này uy lực, coi như là hắn cũng không dám nhìn thẳng Kỳ Phong, nhưng là ngân tình quỷ câu vốn nên ở lôi hải sâu bên trong. Thế nào cũng không phải xuất hiện ở nơi này xuất hiện a. Đây là chuyện gì xảy ra? Đang lúc này, trong biển sét không ngờ là một trận giãy giụa. Tiểu ma đầu nhìn về phía nơi đó, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời không tưởng tượng nổi trợn to hai mắt, sẽ không còn có đi. Chấm ngoặc kép, không có chờ được tiểu ma đầu đáp lại, mà một đám ngân tình quỷ câu nhưng là chạy thẳng tới. Triệu Thúc cắn răng, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trường kiếm rung lên, nhắm thẳng vào phía trước. Liều mạng, Triệu Thúc cơ hồ cả người hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về kia quỷ triều đón đầu lên. Tuy là xông lên, bất quá Triệu Thúc trong lòng ngược lại vẫn không thế nào lo lắng. Cạnh mình vài người mặc dù tâm hoài quỷ thai, nhưng ít nhất bây giờ mấy người buộc chung một chỗ. Hơn nữa mấy người thực lực đều là nhất thời chọn. Dưới sự góp sức của mọi người, đối phó vài đầu quỷ vật hẳn còn không có vấn đề gì. Nhưng là, sư đệ, ngươi trước chính mình chỉa vào đi, chúng ta đằng không ra tay tới. Chấm ngoặc kép, nghe được tiểu ma đầu tiếng hô to truyền tới Triệu Thúc tâm đều lạnh nửa đoạn. Tiếp theo giận dữ, ngươi cung cấp tin tức bị lỗi vậy thì thôi, lại loại thời điểm này còn dám ra sức khước từ. Vừa định khiển trách, nhưng là quay đầu nhìn lại, lại phát hiện tiểu ma đầu còn thật không có đang trốn tránh trách nhiệm. Trên thực tế, tiểu ma đầu cùng quỷ tử hai người đã lâm vào tràn ngập nặng nề bao vây. Ngay mới vừa rồi, cuối cùng lại có mấy trăm con ngân tình quỷ câu đạp lôi tới, đem hai người vây quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, Triệu Thúc chợt phát hiện, bên cạnh mình liền còn dư lại một cái Lâm Phi cùng không có thành tựu Lý Bắc Tinh. Chỉ là trong nháy mắt, đại gia, mọi người, bỗng nhiên thân vùi lấp trùng vây. Nhưng là ngân tình quỷ câu như là nhìn ra hắn do dự. Hơn trăm đầu ngân tình quỷ câu dẫm đạp lên bên dưới, đủ đem phổ thông kim đan tươi sống giết chết. Triệu Thúc đồng dạng là không dám khinh thường. Nhìn cái gì vậy? Vội vàng xuất thủ, nếu không mọi người cùng nhau chết. Triệu Thúc đối Lâm Phi giống to một câu. Trên người kiếm quang bùng nổ đến mức tận cùng sáng chói. Một kiếm hôi ra, nhất thời lấn át mảng lớn quỷ vật. Nhưng phía sau còn có càng nhiều người trước gục ngã người sau tiến lên xông lên. Quản tốt chính ngươi đi. Lâm Phi liếc mắt, ở Lý Bắc Tinh bảo hồ lô che chở bên dưới. Huy kiếm như mưa, ngàn vạn kiếm pháp bay tán loạn. Khiến cho bên ngoài quỷ vật không phải tiến thêm. Bất quá đây cũng không phải là cái biện pháp. Tuy nói tự vệ là không thành vấn đề, nhưng thời gian không đợi nhân, vạn nhất thần thạch gia tốc tỉnh lại, bọn họ vẫn bao vây địa phương quỷ quái này, kia chuyện vui có thể to lắm. Trọng yếu nhất là, Lâm Phi tâm lý nắm chắc, nơi này xuất hiện quỷ vật đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Sợ là với chính mình trong minh thổ thạch y có chút quan hệ. Vấn đề là thần thạch đã có chuẩn bị, nhất định sẽ toàn lực ngăn cản mình đến gần. Mà chính mình dù nói thế nào, cũng chỉ là kim đan cảnh giới. Muốn mạnh mẽ xông tới hành lang lôi hải, cũng không phải là có thể tùy tiện làm được chuyện. Đúng rồi, tại sao phải gần bằng tự thân? Lâm Phi bỗng nhiên sững sờ, ngẩng đầu vỗ đầu một cái. Mình có chút tử đầu óc, mình là một tu sĩ a. Tu sĩ với yêu vật quỷ vật khác biệt lớn nhất một trong, chính là biết sử dụng pháp bảo. Mình cũng thật sự là đan đả độc đấu thói quen, gặp nguy hiểm liền muốn liều mạng, lại quên cái biện pháp này. Về phần pháp bảo gì, Lâm Phi đếm đếm bàn tay mình cầm đồ vật, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, ánh mắt lập tức đầu đến minh thổ chính giữa, thấy được chuyển thế trong tu luyện đại hòe thụ. Đại hòe thụ vốn là an tâm tu luyện, lúc rảnh rỗi đánh khảo hộ môn quỷ, thời gian trải qua vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng là hôm nay bỗng nhiên thần hồn run lên, sau đó liền nghe được một cái truyền khắp giọng nói của Minh Thổ. cầm một đoạn nhánh cây dùng một chút đi. Chấm ngoặc kép, chờ Lâm Phi trao đổi xong. Thu hồi ánh mắt sau khi, trong tay vô căn cứ nhiều hơn một chặn nhánh cây. Nhánh cây này nhìn già dặn có lực, xem ra tuổi cực lão. Mặt ngoài phủ đầy da bị nẻ cây già đường vân. Đây chính là Lâm Phi nghĩ đến biện pháp. Phàm là đại hòe thụ loại chuyện lặt vặt này rồi mấy vạn năm cây già. Trung gian nhất định trải qua vô số sét đánh. Lâu ngày, cũng liền tạo thành mấy khúc lôi kích mộc. Lôi điện bản sinh tới chính là quất roi vạn vật. Nhưng là ở đã trải qua lôi điện lôi kích mộc trước mặt. Ngược lại sẽ bị khắc chế. Huống chi đại hòe thụ vốn thuộc âm quỷ một loại. Đối phó loại này ở trong sấm sét sinh ra. Lại thuộc về âm quỷ bản chất ngân tình quỷ câu. Có thể nói muốn gì được nấy. Trọng yếu nhất là, đại hòe thụ tái thế trọng tu thần đạo sau khi. Nhánh cây loại liền bắt đầu tân sinh. Đối với Lâm Phi mà nói, không phải là trước thời hạn tháo xuống mấy chi mà thôi. Loại vật này không thể nói là vô tận. Vốn lấy đại hòe thụ vài vạn năm nội tình. Để cho Lâm Phi phung phí một chút vẫn có thể làm được. Làm Lâm Phi nắm lôi kích mộc, lần nữa vung xuống lúc, lại vừa là một đạo thật dài thất luyện đập ra. Nguyên vốn có chút vô địch quỷ chiều, cuối cùng bị phách mở hai nửa. Loại uy lực này cùng lúc trước so với, thật là không thể so sánh nổi. Thấy chính mình tự tay bồi dưỡng một màn, Lâm Phi hài lòng gật đầu một cái. Chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Lần này Lâm Phi một bên vung hướng quỷ vật, một bên vận dụng cửu tự chân ngôn, đem nhánh cây kia một lần nữa luyện hóa, đến cuối cùng, hóa thành kiếm gỗ chi hình. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi giống như nắm giữ một món thiên sinh pháp bảo. Vận lên kiếm pháp, đem kia quỷ vật rút ra lang khóc khóc quỷ, mà ở trong chiến đấu triệu thúc, cũng là bỗng nhiên cảm giác, chính mình đối mặt áp lực tựa hồ nhỏ rất nhiều. Còn đang nghi hoặc, một đạo mang theo lôi điện kiếm quang đột ngột xuất hiện. Theo kiếm quang nện xuống, đông đảo quỷ vật cuối cùng bị đập gân xương gầy. Thậm chí có vài đầu trực tiếp hóa thành phấn vụn, trở về đến lôi hải chính giữa. Triệu thúc rậm rạp chằng chịt chung quanh cuối cùng xuất hiện trống rỗng. Triệu thúc nhất thời sững sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phi không để ý tới hắn. Đi theo lại lần nữa quơ lên trong tay kiếm gỗ. Sau đó giống nhau một màn lần nữa phát sinh. Cứ theo tốc độ này, nay quỷ triều có thể rất nhanh bị hắn quét sạch. Triệu thúc nhìn đều ngây dại. Hắn chính là biết những quỷ này vật mạnh bao nhiêu. Từng cái tuân theo lôi điện mà sống. Da dày thịt béo, rất khó đối phó. Mà cái Lâm Phi với chính mình tu vi phảng phất, dựa vào cái gì chiến lực có thể mạnh hơn chính mình. Chờ chút, có chút không đúng. Triệu thúc bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái. Rất nhanh thì phát hiện là Lâm Phi thanh kiếm gỗ kia có vấn đề. Lâm Phi đúng là kim đan cửu truyền. Có lẽ chiến lực sẽ mạnh hơn chính mình một ít. Nhưng là cường có hạn. Bây giờ chênh lệch lớn như vậy. Hết thảy các thứ này đều là thanh kiếm kia mang đến. Cái này coi như có chút kinh người. Ngũ hành tương sinh tương khắc, có thể nhằm vào khắc chế. Nhưng là lôi đình chính là trời phạt, không ở trong ngũ hành, mà kiếm gỗ lại là có thể khắc chế. Riêng một điểm này, liền có thể nhảy ra pháp bảo tầm thường cơ cấu, gọi là trên đời hiếm thấy. Mặc dù Triệu Thúc gặp qua pháp bảo đông đảo, nhưng như thế kỳ dị pháp bảo, cũng chỉ gặp qua món này. Nếu như này là mình là tốt, Triệu Thúc nghĩ tới cái này, bỗng nhiên tỏa sáng hai mắt. Thậm chí trong đầu lập tức xuất hiện mấy cái ý nghĩ. Toàn bộ là thế nào lợi dụng thanh kiếm gỗ này. Lôi đình chính giữa dựng dục cực hạn hủy diệt. Mấu chốt là mang theo nồng đậm âm khí. Ngoại trừ đối phó quỷ vật kinh người bên ngoài. Còn có giáo hóa tác dụng. Tỉ như, nếu là hắn có thể tiêu hóa lĩnh ngộ trong đó đạo và pháp. Cấp độ kia hắn thành tựu pháp tướng sau khi. Tự thân kiếm đạo uy lực tất nhiên cũng là tăng nhiều. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.